Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, chương 1349, như ngươi mong muốn. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, lập tức, lại là một bức đen nhánh, khổng lồ, tĩnh mịch màu đen cự sơn xuất hiện tại Phương Xuyên kiếm trước người, đồng dạng còn là như vậy không có dấu hiệu nào. Quỷ như là ma thần thủ bút đồng dạng xuất hiện. Vừa xuất hiện, cái kia màu đen thần quang, liền giống như tử vong quang mang, phản chiếu tại Phương Xuyên kiếm trên mặt. Phương Xuyên kiếm mặt trắng bệch, đôi mắt của hắn bị màu đen che đậy. Trong đôi mắt, chỉ có kinh sợ, hắn nhìn chằm chằm trước mắt màu đen cự sơn, luôn cảm thấy... Tòa này màu đen cự sơn mở ra miệng rộng, mở ra cái kia có thể thôn phệ hết thảy miệng rộng. Nguy hiểm, tử vong nguy hiểm tiến đến. Như vậy rõ ràng để Phương Xuyên kiếm thậm chí có thể cảm nhận được trên người mình mỗi một cây lông tơ dựng. Thẳng lên, trốn, trong đầu, chỉ có một cái ý niệm như vậy. Đến mức dùng kiếm ngăn cản, đến mức dùng bảo vật phòng ngự. Chờ một chút những này trước kia hắn thời điểm chiến đấu. Ưa thích dùng thủ đoạn. Hết thảy chưa từng xuất hiện tại trong óc của hắn. Bởi vì, trực giác nói cho hắn biết. Vô dụng, hắn làm như vậy, chính là chết. Hắn chỉ có mau trốn lui. Tránh né cái này cự sơn tử vong chi thế. Mới có thể, nghiền ép. Cùng lúc đó, Tô Trần sâu kín phun ra hai chữ. Mà hắn hai chữ này, tựa như là kia tĩnh mịch, yên tĩnh, không nhúc nhích màu đen cự sơn động cơ đồng dạng, nương theo hắn phun ra hai chữ này, vu sơn động, cuồn cuộn mà động, đen ma khí dài, hướng phía Phương Xuyên kiếm liền mãnh liệt nghiền ép đi, khí thế càng tăng lên, màu đen chi quang, phóng lên tận trời, giống như muốn che khuất bầu trời. Để ban ngày biến thành đêm tối, tu võ chàng bên trên, vô số người tu võ, cũng nhịn không được hít sâu một hơi, đáy lòng đã sớm không tự chủ rót đầy kính sợ, vô tận kính sợ, xoạt xoạt xoạt xoạt, lại nhìn Phương Xuyên kiếm, hắn dĩ nhiên tại trong điện quang hỏa thạch phát huy thân pháp, hơn nữa là không giữ lại chút nào phát huy, có chút chật vật, nhưng... Không thể phủ nhận, tốc cực nhanh, hướng phía đằng sau chính là cuống quýt, gấp vọt, nhưng, vừa mới gấp vọt không có 10 mét khoảng cách. Đột ngột, Phương Xuyên kiếm, đúng là thoáng cái ngừng. Phương Xuyên kiếm sắc mặt trắng bệch đến không có chút huyết sắc nào. Đôi mắt của hắn hung hăng phóng đại, hắn nhìn chằm chằm trước mắt mình, một trương gần giống như hắn đều muốn mặt dán mặt mặt. Là Tô Trần vậy mà chặn đường đi của hắn lại. Ta biết, ngươi sẽ tránh né, trốn lui, đoán ra lộ tuyến của ngươi. Tô Trần thản nhiên nói, âm thanh lạnh tựa như là rắn lưỡi âm thanh. Kia đen, ngọn núi lớn màu đen, là công kích ngụy trang. Kỳ thực, Phương Xuyên kiếm gian nan cúi đầu xuống, nhìn xem bộ ngực mình bên trên động, một cái đang tại lan tràn. Tràn ngập máu me đầm đìa động, hắn liền phải chết, bị Tô Trần hắc ám tịch diệt đánh trúng. Có thể không chết, Phương Xuyên kiếm hoàn toàn chính xác rất mạnh, không chỉ có là một kiếm kia cực kỳ kinh diễm, liền thân pháp cũng là rất kinh người. Tô Trần tự nhận là chính mình vô ảnh vô tung thân pháp đã tu luyện đến một loại siêu thoát vô ảnh, vô tung bản thân tình trạng. Nhưng vẫn là cảm thấy không có Phương Xuyên kiếm tốc độ nhanh. Không thể không nói, Đại La Thiên, được trời yêu ái, chỉ bằng Phương Xuyên kiếm bày ra tốc độ cùng lực công kích. Cũng đủ để nói rõ Đại La Thiên các loại bí pháp. Thần thông, võ kỹ, công pháp ưu việt, cũng chính là bởi vì liệu đến Phương Xuyên kiếm thân pháp kinh người. Coi như Vu Sơn đáng sợ. Cũng không nhất định liền có thể nghiền ép chết hắn. Cho nên, Tô Trần đang thi triển Vu Sơn thời điểm, liền thân hình lấp lóe. Đến rồi Phương Xuyên kiếm sau lưng. Nếu như Phương Xuyên kiếm là lúc bình thường, khẳng định có thể phát hiện Tô Trần vây quanh hắn sau lưng. Đáng tiếc, hắn hết thảy tâm tư đều trên đất Vu Sơn bên trên. Hắn bị Vu Sơn kinh khủng, mênh mông, tĩnh mịch, tịch trịch khí tức dọa. Hắn tất cả tinh lực, tất cả tâm thần, tất cả lực chú ý đều trên đất Vu Sơn bên trên. Nguyên nhân chính là đây. Cho Tô Trần cơ hội, cho Tô Trần một cái vào chiến cơ hội, mà cận chiến, nhất là đánh lén đồng dạng cận chiến, Tô Trần là vô địch, không bởi vì cái khác, chỉ vì hắc ám tịch diệt kinh khủng, dính hẳn phải chết, ngay cả thần hồn đều chạy không thoát. Ta không tin. Phương Xuyên kiếm run run rẩy rẩy nói, hắn vậy mà lại chết. Hơn nữa, chết tại chiến cổ thiên. Chết tại một cái ngay cả hàng cổ cảnh đều không phải là tiểu tử trong tay. Hắn chính là đến chết cũng không nguyện ý tin tưởng. Ngươi tin hay không là ngươi sự tình. Tô Trần trầm lặng nói. Tô Trần lúc nói chuyện, hắc ám tịch diệt đã tràn ngập, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đã đem Phương Xuyên kiếm toàn bộ thân thể đều lây dính. Chết, Phương Xuyên kiếm chết, hết thảy tới quá nhanh, quá tấn mãnh. Từ Phương Xuyên kiếm xuất kiếm đến Phương Xuyên kiếm chết, nhìn như quá trình phức tạp, trên thực tế cũng liền 2-3 cái hô hấp thời gian mà thôi a. Lại thêm, ngũ trưởng lão căn bản cũng không có ngờ tới tôn nhi của mình không phải là đối thủ của Tô Trần. Hắn lo lắng hơn chính là nhân nhân xuất thủ, cho nên tại cùng với Tiêu Diên chiến đấu đồng thời, hắn có thể phân ra một bộ phận tinh lực cùng tâm tư đều khóa chặt tại nhân nhân trên thân. Nguyên nhân chính là đây. Ngũ trưởng lão thậm chí đều chưa kịp phản ứng, Phương Xuyên kiếm liền đã chết rồi. Kiếm nhi, đợi đến Phương Xuyên kiếm đã chết, ngũ trưởng lão kịp phản ứng thời điểm hoàn toàn trễ, đừng bảo là cứu mình tôn nhi mệnh. Hắn thậm chí ngay cả Phương Xuyên kiếm thi thể đều giữ không được. Ngũ trưởng lão gào thét thảm thiết, đem hết toàn lực, nổi giận đến cực điểm một trường, hướng thẳng đến Tiêu Diên đánh tới. Cũng mặc kệ một trường này đến cùng ra sao kết quả. Đánh ra một trường này về sau, hắn giống như thuấn di đồng dạng, hướng phía Phương Xuyên kiếm phóng đi. Mà Tô Trần thì lại yên lặng đến rồi Tiêu Diên trước người, đỡ lấy nàng. Kiếm nhi, ngũ trưởng lão gào thét, âm thanh đều khàn giọng, huyết lệ cuồn cuộn. Có trời mới biết hắn đối với mình đứa cháu này đến cùng có bao nhiêu sủng ái cùng chờ mong. Cứ thế mà chết đi a. Ngũ trưởng lão chính là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tôn nhi của mình một ngày kia vậy mà chết ở phía trước chính mình. Tô Trần, ngươi, bị Tô Trần đỡ lấy. Tiêu Diên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Trần, căn bản không biết nói cái gì. Tô Trần lại, vậy mà giết Phương Xuyên kiếm. Hơn nữa, chỉ dùng mấy hơi thở. Đây là tại nằm mơ sao? Liền xem như nàng, đỉnh chết cũng liền loại thực lực này. Khả năng còn hơi kém một tia a. Tô Trần thật là nửa bước hằng cổ cảnh, thật là chiến cổ thiên người tu võ. Tiêu Diên hoàn toàn không biết nói cái gì, cũng không biết là kinh hỉ, còn là xấu hổ, còn là cái khác tâm tình gì. Dù sao, đầu óc mơ màng, nơi xa, nhân nhân tiếu dung càng đẹp. Tô công tử, ngươi so nhân nhân trong tưởng tượng còn muốn kinh diễm a. Nhân nhân đáy lòng nghĩ đến, nhân nhân trận này đánh cược nhất định sẽ thắng, nhất định. Nhân nhân tùy tiện không đặt cược, đặt cược một lần liền thắng được hết thảy. Tô công tử, nhân nhân tin tưởng mình ánh mắt, cũng tin tưởng ngươi. Tu võ tràng bên trên, mọi âm thanh yên tĩnh, ức phần người tu võ đều đang run rẩy, thậm chí có ít người đều run chân. Bọn hắn phía trước đều đã nghe qua Tô Trần danh tự. cũng biết Tô Trần một ít sự tích. Có thể, thứ nhất, bọn hắn không có tận mắt thấy qua. Thứ hai, Tô Trần xác thực niên kỷ quá nhỏ, cảnh giới quá thấp, cho nên rất nhiều người cảm thấy Tô Trần mặc dù mạnh mẽ, nhưng phải cùng Hạng Thiến Thanh tại trên thực lực không kém bao nhiêu đâu. Có lẽ còn không bằng, chỗ nào nghĩ đến, không thể so sánh a. Ngay cả Đại La Thiên người tu võ đều có thể miểu sát, ngay cả trong truyền thuyết siêu việt dung tự hằng cổ cảnh phía trên chí cường giả đều có thể miểu sát. Đây rốt cuộc là một loại thực lực như thế nào? Suy nghĩ của bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Chỉ biết là đây là một loại đến cực điểm mạnh mẽ, đến cực điểm yêu nghiệt. Tiểu tạp chủng, ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi chết. Mấy hơi thở về sau, ngũ trưởng lão thoáng cái ngẩng đầu, huyết lệ tung hoành, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, vô tận oán độc. Tô Trần, cẩn thận, chúng ta đồng loạt ra tay. Tiêu Diên mở miệng nói, âm thanh kiên định. Tiêu Diên, người nghĩ muốn mưu phản Đạo Kình Tông sao? A, không có Đạo Kình Tông, người Tiêu Diên có thể có hôm nay? Tiêu Diên, nếu như ngươi hôm nay dám giúp nàng, ta Phương Nghịch Côn cam đoan, coi như ngươi có vị kia ra sức bảo vệ, ngươi cũng sẽ trở thành Đạo Kình Tông phản môn đệ tử, chịu đến Đạo Kình Tông vô cùng vô tận truy sát. Ngũ trưởng lão âm thanh càng phát khàn giọng làm cho người tê cả da đầu. Mặc dù hắn đã sát ý muốn thiêu đốt hết thảy, cơ hồ muốn mất lý trí, nhưng vẫn là như thế gầm thét lên, bởi vì ngũ trưởng lão kia còn sót lại một tia lý trí nói cho hắn biết. Nếu như Tiêu Diên hôm nay liều chết muốn giúp Tô Trần, hắn phần nhiều là giết không chết Tô Trần. Hắn mặc dù mạnh hơn Tiêu Diên, thế nhưng liền mạnh một tuyến mà thôi. 100 điểm có lẽ có thể đánh bại 95 điểm, lại không có khả năng xóa bỏ 95 điểm. Huống chi còn có một cái không thể coi thường Tô Trần, nhất định không thể để Tiêu Diên xuất thủ, chỉ có cầm toàn bộ Đạo Kình Tông tới áp chế. Thứ nhất, ta Tiêu Diên có phải hay không Đạo Kình Tông phản đồ, không phải ngươi Phương Nghịch Côn nói tính. Nhưng mà Tiêu Diên lại một tia e ngại cùng do dự đều không có, chỉ có đạm mạc, khinh thường, kiên định. Thứ hai, nếu như Tiêu Diên giúp mình nam nhân, xem như phản bội Đạo Kình Tông. Ân, Tiêu Diên vậy liền như ngươi mong muốn, phản bội Đạo Kình Tông tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.